Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 845, Yêu Đế Mộ. Đường Huyền Minh kiến thức rộng rãi, đồng thời đối với Đoạn Đức tính tình sớm có đoán trước. Dù vậy, đáy lòng cũng âm thầm lấy làm kinh hãi, vì Đoạn Đức ra mặt dày líu lưỡi, không hổ là thứ nhất thất đức đạo sĩ. Thế mà còn niệm lên Phật hiệu tới, Đường Huyền Minh trêu chọc một câu, Đoạn Đức vẫn như cũ cười tủm tỉm, tâm tư lại đang bay nhanh chuyển động, trước đó đối với hắn đều không có ấn tượng a. Cái kia là trước kia lên Đồng Vương mộ thời điểm bị Bánh Trưng hù dọa. Ký ức có chút rút lui, lòng bàn chân hắn hạ cái kia một đôi thần hành dày hơi sáng lên quang hoa. Đã tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Đối với Đoạn Đức đến nói, gặp được người quen cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hắn thường xuyên thay hình đổi dạng, có thể liếc mắt nhận ra hắn là trộm mộ ngành nghề đại lão nhân vật. Rất ít nhân vật như vậy, hoặc là bị hắn đào mộ tổ, hận không thể đem hắn rút gân lột ra, hoặc là chính là cùng là trộm mộ giới đại lão. Tại trộm mộ thời điểm bị hắn hố một thanh, đem một thân cướp sạch được sạch sẽ, về sau giống con trắng mao chư giống nhau nhét vào mộ huyệt. Sau đó lại từ mộ địa bên trong chạy ra, đồng dạng hận không thể đem Đoạn Đức rút gân lột ra. Vô luận là đồng hành vẫn là ngoài vòng tròn người, chỉ cần cùng hắn quen thuộc, Đoạn Đức đã cảm thấy không ổn. Đường Huyền Minh bởi vì Đoạn Đức to lớn phản ứng kinh ngạc một cái, nhưng chỉ là vừa chuyển động ý nghĩ liền đại khái hiểu tình huống như thế nào. Vì vậy ngược lại mỉm cười. Thất Đức mang bốc khói, Đoạn Đức mặc dù rất không có yên lòng, nhưng vẫn là có tương ứng ranh giới cuối cùng. Cái này sẽ không phải là cái kia cố ý đi tìm đến muốn tìm lại mặt mũi à. Ta gần nhất không có đào cái kia đại lão tổ tiên mộ phần. Không nên hưng sư động chúng như vậy a. Hắn muốn động thủ sao? Thời khắc như vậy đều không cảm giác được hắn lực lượng trong cơ thể chấn động. Lần này chọc phải cái nào thánh địa sao? Song song, lão đạo lúc này khả năng thật muốn lật xe. Trong lòng điên cuồng nói thầm. Đoạn Đức mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn liếc mắt yêu đế phần mộ. Cái kia to lớn yêu đế cung điện tại trong núi lửa chìm nổi. Lấy hắn nhiều năm trộm mộ kinh nghiệm, liếc mắt liền có thể nhìn ra đây là kinh khủng nhất lớn mộ. Tuyệt đối là hắn cuộc đời gặp được kinh khủng nhất cường đại nhất mộ huyệt. Trong đó đáng sợ giết chóc khí cơ thậm chí có thể hủy diệt trong truyền thuyết thánh nhân. Hơi không cẩn thận liền muốn hôi phi yên diệt. Nhưng trong đó thông thiên bảo quang nhưng cũng để hắn không rời mắt nổi con ngươi. Nhất là cái kia một đạo trực tiếp xông vào tinh hà bên trong cực đạo đế binh. Cái kia phát ra bảo quang để hai chân của hắn giống như đóng ở trên mặt đất. Hoàn toàn nhấc không nổi. Không được không được, mạng già quan trọng, vẫn là được chạy, chỉ là lão đạo trái tim thật đau a. Đoạn Đức che lấy trái tim của hắn. Mang theo cuối cùng một tia không cam lòng, giấy giụa nói, đạo hữu tới đây cần làm chuyện gì? Đường Huyền Minh nghiêng đầu nhìn về phía yêu đế phần mộ. Rõ ràng không mang một tơ một hào lực lượng, Đoạn Đức trong thoáng chốc lại phảng phất nhìn thấy một tôn đỉnh thiên lập địa đại đế. Ta đến nơi này muốn xem một chút thanh đế là chết như thế nào. Suy... Đoạn Đức chỉ nghe được một nửa lời nói cũng bởi vì bản năng lao ra vài trăm mét. Hắn cho rằng Đường Huyền Minh hạ một có thể khắc muốn xuất thủ. Đợi đến hắn bản năng lao ra vài trăm mét về sau. Đầu mới chuyển động, đột nhiên nghĩ minh bạch. Nguyên lai không phải tìm ta. Biến thấy Đường Huyền Minh vẫn không có động tác. Hồng quang lóe lên, hắn lại một lần nữa xuất hiện tại Đường Huyền Minh trước mặt. Trên mặt không có một tia ngại ngùng cùng thật không tiện. Mập mạp trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Một đôi mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Nhưng là người trong đồng đạo. Người trong đồng đạo, ta cũng rất tò mò. đã từng vô địch thiên hạ Thanh Đế là bởi vì gì mà chết đi? Xem xét đạo hữu liền rất bất phàm, chúng ta cùng đi xem nhìn a. Đoạn Đức hưng phấn xoa xoa tay, hai mắt đều tại tỏa ánh sáng. Không chờ Đường Huyền Minh cự tuyệt, hắn liền cười nói, đạo hữu đừng nhìn ta béo, tại trộm mộ, không, tại khảo cổ phương diện này, ta còn không có thua qua. Vô luận là lấy Sở Kim nổi danh vương gia, vẫn là rời núi tìm nguyên phương diện đỉnh tiêm thế gia Trương gia, đều so ta kém hơn như vậy một bậc. Đường Huyền Minh phủi liếc mắt Đoạn Đức, từ chối cho ý kiến, mới vừa từ dòng sông thời gian bên trong trở về, đồng thời cùng Thanh Đế đạt thành giao dịch. Hắn không biết quá khứ đến cùng xảy ra chuyện gì, Thanh Đế phải chăng thành tiên. Đối với hắn mà nói, Thanh Đế phần mộ hoàn toàn chính xác rất có thăm dò giá trị. Hắn đối với trong cổ mộ vật phẩm không có bao nhiêu lòng tham lam, bởi vì Thanh Đế trọng yếu nhất vật phẩm hắn đã được đến. Trong cơ thể hắn, một đóa màu xanh hoa sen tự tại xoay tròn, hoa sen chuyển động ở giữa phảng phất cấu kết toàn bộ thiên địa. Giữa thiên địa vô cùng vô tận quy tắc đều tại hô ứng, muốn giúp trợ Đường Huyền Minh. Vô cùng vô tận sinh mệnh cùng mộc hệ tương quan sinh mệnh quy tắc đã hoàn toàn tại Đường Huyền Minh trong cơ thể lắng đọng, theo ý niệm của hắn, có thể cải biến hết thảy. Kia là Thanh Đế lập ở trong nhân thế đỉnh phong nhất thời kỳ thiên tâm ấn ký. Cầm tới một vị đỉnh phong đại đế thiên tâm ấn ký, từ cổ đến nay, chưa hề có người có thể làm được điểm này. Đại đế hai hai không gặp gỡ là sinh tử định luật. Chỉ có đại đế mới có thể đủ đối kháng đại đế. Thời kỳ thượng cổ, trừ đế tôn bên ngoài, duy nhất một lần có khả năng xuất hiện song đế cùng tồn tại hỗn độn thể, còn chưa thành đạo liền đã bị đánh giết. Sở dĩ tại một vị đại đế đỉnh phong thời kỳ bị đoạt đi thiên tâm ấn ký còn chưa hề từng có, mà Đường Huyền Minh làm được. Đương nhiên, ở thời đại này, Thanh Đế thiên tâm ấn ký sớm đã tiêu tán ở trong thiên địa. Cho dù hắn nắm giữ Thanh Đế thiên tâm ấn ký, không có khả năng có Thanh Đế thời kỳ như thế đỉnh phong sức chiến đấu. Ngươi là lấy như thế nào phương thức giả chết đâu? Đường Huyền Minh tự lẩm bẩm. Hắn hoàn toàn không tin tưởng Thanh Đế đã chết đi. Cho dù không có hắn quấy nhiễu, Thanh Đế cũng có thể sống đến diệp phàm thời đại kia. Tiên cổ thời kỳ thành tiên phương pháp mặc dù không có khả năng bị trực tiếp lợi dụng, để Thanh Đế trực tiếp thành tiên, nắm giữ một đầu minh xác đường, cùng trong bóng đêm tìm tòi là hoàn toàn phương hướng khác nhau. Đường Huyền Minh tin tưởng, cho Thanh Đế đầy đủ thời gian, hắn tuyệt đối có thể đi ra một đầu thành công con đường. Oanh, một chiếc chiến xa vạch phá hư không mà đến. Đoạn Đức sắc mặt lúc ấy chính là một biến, ngạc nhiên nói, thánh địa tới nhanh như vậy. Cái kia chiếc chiến xa như là thái dương giống nhau phun tỏa hào quang, có chín đầu nhai tí kéo xe, trong truyền thuyết rồng cửu tử một trong, lúc này đang dùng tinh hồng con ngươi nhìn chằm chằm cái kia tại trong núi lửa không ngừng chìm nổi. Cung điện khổng lồ, cung điện bên ngoài, một tầng lại một tầng yêu tộc văn tự không ngừng mà thoáng hiện. Cái kia là năm đó yêu đế đứng ở đỉnh phong lúc sáng lập ra độc thuộc về yêu tộc văn tự, nhai tí có thể xem hiểu. 18 con người không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia không ngừng biến động yêu văn, ẩn ẩn có chút hiểu ra. Đoạn Đức có chút nôn nóng nhìn liếc mắt Đường Huyền Minh, nhịn không được nói, chúng ta đi đầu liên thủ, thử nghiệm tiến vào yêu đế mộ đi, bằng không thì đợi đến thế gia thánh địa tụ tập, đến lúc đó tuyệt đối sẽ khu trục tán tu, chúng ta liền không có cơ hội. Cùng vị này hắn hoàn toàn nhìn không thấu nhân vật thần bí. Đoạn Đức phi thường có kiên nhẫn, tiếp tục nói, yêu tộc văn tự ta cũng nhìn hiểu. Đường Huyền Minh ghé mắt, Đoạn Đức lập tức giống như là nhận lấy khích lệ, ngữ tốc thật nhanh nói,